Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 27 của Mao Sơn Âm Dương Môn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nếu như các bạn có thấy ở đâu, ở trên website hay là trên ứng dụng điện thoại, thì tất cả đều là của cái tên ăn cắp mà ai cũng biết đó là ai. Hãy giúp A Tuấn report nó. Chương 184. Ta yêu quỷ xà nữ. Một đống lửa đang bốc cháy rừng rực ở trong động. Lâu Tiểu Bắc bị trói lại hoàn toàn, nằm bên trên đống lửa, trong miệng cũng bị nhét vải vụn. Cho đến bây giờ thì vô luận là hắn hay là Cự Long cũng không thể nào khống chế được thân thể này, cũng không có nói được. Bất quá dù sao, Cự Long kia vẫn chiếm chủ đạo, cho nên Lô Tiểu Bắc lúc này vô cùng đau đớn, trợn mắt nhìn Vương Nhược Lan, sau đó kêu ầm ĩ lên. Vương Nhược Lan trong lòng tràn đầy lo âu, đứng ở bên cạnh nhìn Lô Tiểu Bắc nửa ngày, chỉ nói một câu làm cho Lô Tiểu Bắc trong lòng tan vỡ. Bộ dáng này khí lạnh nhập cơ thể, mặc dù không có phá nguyên dương, thật ra cũng đã hao tổn máy móc hàng họ hơn phân nửa rồi, phỏng chừng sau khi thức dậy cũng chẳng còn tác dụng. Ê, thật là lãng phí mà. Sớm biết trước cho ta có phải tốt không? Người đàn bà này cho đến lúc này còn nghĩ sự tình đó, làm cho Lô Tiểu Bắc khóc không ra nước mắt. Hoàng Hoa đã rời khỏi sơn động đi tìm nhân sâm ngàn năm. Ở trong sơn động chỉ còn một mình Vương Nhược Lan. Nàng sau khi đốt lửa, đầu tiên là than thở một phen, sau đó nàng nhớ đến Bạt Mẫu và Hạn Bạt, vì vậy mang mẹ con bọn chúng ném vào trong đống lửa thiêu rụi, thậm chí đem luôn cả thi thể của lão đầu tử cũng ném luôn vào trong đống lửa. Cứ như vậy, đống lửa dần dần đốt lên khói mù mịt, hơn nữa mùi tanh hôi vô cùng. Sơn động cũng đã đóng khép kín, khói mù không thoát được, nhìn cũng thậm chí không cả thấy bóng người, không có thở nổi. Bất quá Vương Nhược Lan tựa hồ như không sợ khói, mà Lô Tiểu Bắc cũng không có phản ứng gì. Hai người không có phản ứng, nhưng những người khác lại có phản ứng. Ở nơi đó tràn ngập khói, không có bao lâu sau, nghe được ở sâu trong sơn động truyền đến tiếng ho khan. Nghe được âm thanh này, Lô Tiểu Bắc lập tức rút ra đoàn đao. Là ai? Đừng có khẩn trương, là ta. Không lâu sau, ở trong làn khói, một người đi ra, nhìn kỹ mới phát hiện chính là ngư phu. Người muốn làm gì? Ta nói cho người biết, Bạt Mẫu đã chết, lão đầu tử cũng chết rồi, Hạn Bạt cũng bị tao hỏa thiêu rồi. Văn Hương Cốc này không giống như trước nữa. Người thành thật một chút, sư phụ ta sẽ quay về đó. Vương Nhược Lan hiển nhiên là sợ ngư phu, lập tức chặn trước mặt của Lô Tiểu Bắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Người tốt lắm, người yên tâm. Ta cũng sớm muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ta sẽ không làm khó người đâu. Ta tới đây chỉ là muốn đem nàng đi. Ngư phu vừa nói chuyện, ở đằng sau lấy ra một cái chậu hoa, mà ở chậu hoa lại có một gốc thịt màu trắng. Kỳ thực là một dị vật, bộ dáng giống như là bàn tay, thế nhưng lại không có dài, hơn nữa màu sắc cũng dường dường như đang héo úa. Người mau đi đi. Vương Nhược Lan trầm giọng. Được, sau này gặp lại. Ngư phu quả quyết, sau đó định đi ra ngoài. Lô Tiểu Bác cảm thấy nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy lúc nấp ở trong bụi cỏ. Không lẽ nữ nhân kia cũng không phải là người sống, mà chỉ là một hồn phách? Bản thể của nàng chính là cái thực vật giống như là cục thịt màu trắng kia. Nhưng làm sao lại có thể quỷ hồn hiện hình vào ban ngày? Sự tình này làm cho Lô Tiểu Bác mơ hồ. Nhưng trong lúc hắn đang suy nghĩ, nhìn ra lối ra của sơn động, bất ngờ hắn nhìn thấy hai bóng người sóng vai nhau ra ngoài, chính là người ngư phu và người đàn bà nọ. Chuyện này là sao? Tiếp theo Lô Tiểu Bắc nghĩ đến người đàn bà dung hợp với cây thung, cũng cảm thấy là hiểu ra vấn đề. Nếu như hắn đoán không sai, nữ nhân ý đồ bỏ trốn cùng với ngư phu chắc chắn cũng không khác biệt lắm với Xuân Mẫu, cũng là người sống, là dung hợp với thực vật. Chỉ là nàng khả năng cao cấp hơn Xuân Mẫu một chút, có thể hóa hình tự do hành động, mà Xuân Mẫu kia chỉ có thể lợi dụng rừng cây thung để tạo ra ảo ảnh. Bất quá những thứ này bây giờ không có quan trọng, bây giờ bản thân mình còn khó giữ, Lô Tiểu Bắc cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Sau đó, trong lòng của hắn đang gấp gáp vô cùng, hắn phát hiện một sự tình làm cho mình lo lắng hơn. Đó là dưới sự thiêu đốt của đống lửa, thân thể của Tiểu Bắc tựa hồ không có cứng ngắc như trước. Mà cứ như vậy, cự long cũng dần dần có thêm sức lực, bắt đầu dãy giụa muốn rứt đứt sợi dây. Ngay lúc này Hoàng Hoa cũng quay về, quả nhiên nàng mang về một cái ngân nhân sâm ngàn năm. Nàng tới bên cạnh Lô Tiểu Bắc, giật đống vải vụn nhét mồm ra. Tiếp theo, đem lão nhân sâm cắn một cái, rồi mớm vào trong miệng Lô Tiểu Bắc. Nhắc tới cũng rất là kỳ cục. Cự long lại tuân theo, yên tĩnh, là há cái miệng kia, ăn miếng nhân sâm. Lão nhân sâm là vật cực kỳ nóng, là liệt hỏa. Sau khi vào bụng tan ra, nhiệt lực bắt đầu đối kháng với hàn khí. Thân thể của Lô Tiểu Bắc dần dần ấm lên. Mặc dù vẫn là như động vật máu lạnh, nhưng bây giờ cũng có chút dễ chịu hơn rất nhiều. Về sau, ngay lúc này, chỉ nghe thấy Lô Tiểu Bắc phát ra một tiếng cười dài, dãy giụa đã dứt đứt sợi dây, từ dưới đất nhảy dựng lên, làm cho Vương Nhược Lan và Hoàng Hoa đều cả kinh, co rúm lại. Hai người ngu ngốc, vốn là ta không được tự do hành động, bởi vì thân thể quá cứng ngắc. Bây giờ các ngươi cho ta hơ lửa, lại còn được ăn nhân sâm, vừa vặn ta có thể tự do hành động. Hơn nữa xú tiểu tử kia cũng không thể đoạt lại thân thể, ta không biết cảm tạ các ngươi ra sao nữa. Bất quá ta vẫn theo đề nghị lúc trước, các ngươi ngoan ngoãn để ta ân sủng nào. Cự long kia vừa nói chuyện, tốc độ vọt tới Hoàng Hoa cực kỳ nhanh, sau đó ôm chặt lấy nàng vào trong ngực. Thấy tình trạng này, Hoàng Hoa không khỏi ảo não. Ngay sau đó bóng người uốn lượn, biến thành một hình tượng giống như là con thằn lằn, vô cùng chán ghét, lè lưỡi nhìn cự long. Thật sao? Người muốn cùng ta làm chuyện đó sao? Quỷ xà nữ! Thấy bộ dáng của Hoàng Hoa, cự long ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại cười ngông cuồng. Ôi chào, ngươi thật là đẹp. Ngươi học khẩu vị của ta. Yên tâm đi, yên tâm đi, ta thích bộ dáng của ngươi bây giờ. Đến đây, đến đây. Cự long vừa nói chuyện, thoáng một cái đã đè cơ thể của Hoàng Hoa vào vách đá, sau đó bắt đầu muốn cởi đai lưng của mình. Buông sư phụ của ta ra. Đúng lúc đó, Vương Nhược Lan cầm đoạn đao trong tay đâm tới sau lưng của cự long. Chương 185: Xà nữ chết. Vương Nhược Lan ra đòn này có sức lực, sau khi rơi xuống đất cả người lăn lông lốc mấy vòng, nàng dùng răng muốn bỏ dậy nhưng cũng chẳng đứng dậy nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ ngã lăn ra đất, miệng thổ ra máu tươi. Cự long đã giơ chân hồi cước đá thẳng vào Vương Nhược Lan, sau đó lại tập trung vào Hoàng Hoa, gia tăng tốc độ, quần đã tụt xuống đến cổ chân. Hoàng Hoa cả người như là bị điện giật liều mạng, dãy giụa, cũng không lo có tổn thương tới thân thể của Lô Tiểu Bắc hay không. Nàng liều mạng cào lên mặt của hắn, nhưng đáng tiếc là cự long không hề bị lay động, hơn nữa còn cười sằng sặc. Thật ra thì lúc này, hồn thân của Lô Tiểu Bắc ở trong thân thể, mắt có thể thấy tất cả, tâm lý ngược lại cảm thấy hiếu kỳ. Lại nói Hoàng Hoa và Vương Nhược Lan chẳng phải đều là tu luyện thải bổ chi thuật sao? Bây giờ tự nhiên lại được tiện nghi, sao lại không có vui? Mặc dù trong người của Tiểu Bắc mang theo khí lạnh của bạt mẫu âm đan, thế nhưng dù sao hắn vẫn là thân đồng tử, đã có khóa dương quy nguyên hơn 20 năm. Cùng hắn làm sự tình đó, đối với các nàng chỉ có lợi chứ không có hại. Tại sao các nàng lại bị ngô, lại dáng vẻ sợ hãi như thế? Trong lòng của Lô Tiểu Bắc đủ thứ nghi ngờ, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Sau đó làm cho hắn không nghĩ tới là cự long gắt gao ôm lấy Hoàng Hoa, đè nàng lên vách đá, sau đó xé quần áo của nàng. Vương Nhược Lan bị thương đến không đứng dậy nổi, chật vật bò tới chỗ Hoàng Hoa và cự long. Buông sư phụ ta ra, người muốn gieo họa thì đến đây. Vương Nhược Lan thở hổn hển với cự long. Điều này lại càng làm cho Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên. Không lẽ Vương Nhược Lan lại chẳng phải là không sợ sự tình này hay sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong lúc nhất thời, trong đầu đầy nghi ngờ. Lan Nhi! Thấy hành động của Vương Nhược Lan, Hoàng Hoa cảm động kêu lên một tiếng. Sau đó nước mắt rơi như mưa, cũng không có vùng vẫy nhiều nữa. Đúng vậy, ngoan ngoãn một chút, ngoan ngoãn một chút. Ta thích ngươi như vậy. Còn về phần đệ tử của ngươi. Cự Long vừa nói chuyện, vừa nghiêng đầu nhìn Vương Nhược Lan, hừ lạnh một tiếng. Nhân loại bẩn thỉu, lão tử không có hứng thú. Ngươi, sư phụ. Lúc này, Vương Nhược Lan có chút xấu hổ nhìn Hoàng Hoa, bất đắc dĩ. Sư phụ, nếu không, người đừng vùng vẫy, mặc kệ hắn. Dù sao, đây cũng là thân thể của Tiểu Bắc, là nguyên dương thân. Hồ đồ, người quên sao? Hoàng Hoa nghe vậy, bất đắc dĩ. Ta và ngươi không giống nhau. Khi đó tu hành, đã phá thể, cho nên ngươi không sợ kết hợp với nam nhân. Nhưng cũng vì nguyên nhân đó, nguyên khí người tiết ra, ngươi một mực luôn nhìn già nuôn ta. Ta vẫn giữ vững được thân xử nữ, cái gọi là thải bổ, chỉ là hấp thu qua miệng, một mực nguyên khí ngưng tụ. Thật sự, ta còn trẻ tuổi hơn ngươi, là vì cơ duyên này, ta đạt đến trạng thái linh anh. Nếu như ta phá thể, tất nhiên là bạo khí, tuyệt mệnh. Không phải là ta xả tham sống sợ chết, nhưng ta không muốn chết mất tôn nghiêm như vậy. Hoàng Hoa đang nói chuyện, quát lên một tiếng, thân thể lại tiếp tục hóa rắn. Nàng mở cái miệng rộng, cắn lên cổ của Cự Long. Tìm chết! Cự Long đột nhiên túm lấy cổ của Hoàng Hoa, đè nàng lên vách đá, sau đó mắt lạnh lùng. Lại dám phản kháng ta sao? Ta không ngại hưởng dụng thi thể của ngươi đâu. Hoàng Hoa nhổ một bãi nước miếng vào mặt hắn, có chết cũng không theo. Thân thể của ngươi quý giá lắm mà. Thấy vậy, Cự Long nở ra một nụ cười giễu cợt, ngay sau đó đưa tay trực tiếp chụp xuống bên dưới của Hoàng Hoa. Ta thả phá nát nó. Ta muốn xem người biến thành dạng gì. Cẩm thú, ta muốn đụng đồng quy vu tận với ngươi. Hoàng Hoa vừa nói chuyện, đột nhiên toàn thân co quắp, sau đó cả người nàng giống như là một quả khí cầu được bơm hơi vậy. Ê, đây là cái gì? Là rất mới mẻ. Sư phụ, không. Thấy tình trạng này, Vương Nhược Lan đang nằm liệt ở trên đất lại hoảng sợ kêu lên. Ngay sau đó liền gào lên với Cự Long. Ta van xin ngươi, ngươi thả sư phụ ta ra. Lão nhân ra người một khi bạo khí, ngươi sẽ nổ thành tương thịt. Đừng có ép nặng. Thật sao? Có lợi hại như vậy sao? Thấy tình trạng như thế, Cự Long hiển nhiên không tin, nhưng cũng chần chừ đứng lên. Sau đó nóng lòng nói với Hoàng Hoa. Tốt lắm, không muốn mạnh mẽ như vậy. Vậy thôi, ngươi không phải là nói sao? Ngươi muốn làm từ miệng, vậy ta cho ngươi dùng miệng. Cự Long đang nói chuyện liền buông lỏng cổ của Hoàng Hoa, để cho nàng ngã xuống đất. Hoàng Hoa thu liễm thân thể, khôi phục lại trạng thái bình thường. Thế nhưng điều làm cho người ta không có nghĩ tới, Hoàng Hoa vừa thu liễm, đột nhiên Cự Long một quyền đánh xuống cổ của Hoàng Hoa. Phàm nhân, lại chống lại ta sao? Ngươi chết đi. Đúng lúc này, Hoàng Hoa thấy hành động của Cự Long, nàng kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Sau đó thân thể của nàng trong nháy mắt phồng lên, trong chớp mắt tăng lên mấy lần. Chỉ nghe đoàng một tiếng, thân thể của Hoàng Hoa phát nổ, một mảnh bạch quang sáng chói, khí tràng kịch liệt bạo động, uy lực giống như là một quả lựu đạn vậy. Lô Tiểu Bắc ở sát bên gần Hoàng Hoa bị nổ, cả người bị văng ra đến 5-6 trượng. Nửa ngày sau mới nghe ộp một tiếng rơi xuống đất. Lúc đứng dậy, cả người máu me đã đầm đìa, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhưng đáng tiếc là cũng không thương quá nặng, chỉ là vết thương ngoài da. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc rất lo lắng, bởi vì thân thể là của hắn. Hắn không hy vọng mình bị thương. Ở một phương diện khác, hắn lại mong mình bị trọng thương, như vậy biết đâu có cơ hội khống chế Cự Long. Lúc này, Lô Tiểu Bắc trong lòng cũng không biết làm sao. Điều làm cho hắn vui mừng đó là Hoàng Hoa mặc dù bạo khí nhưng cũng chưa có chết. Chỉ là dáng vẻ của nàng lúc này cực kỳ khủng bố. Vốn dĩ dáng vẻ như là một tiểu cô nương 16, 17, nhưng giờ khắc này nàng nằm rũ ra trên mặt đất, tóc đã trắng xóa, vóc người còng cả lưng giống như một mụ già. Khi ngẩng đầu lên có thể thấy da rẻ nhăn nheo, tình trạng cực kỳ kinh khủng, ít nhất có khi phải đến cả trăm tuổi. Bà già kia nheo mắt nhìn, cự long nở một nụ cười lạnh, lại không mở được miệng, trong miệng răng rơi xuống đất lạch cạch. Chỉ là cự long lúc ấy cũng cười phá lên lạnh lùng. Ngươi cho rằng cái điểm nhỏ này có thể thương tổn được ta sao? Ta nói cho ngươi biết, khi ngươi bạo khí, ta đã vận long tức che chở thân thể, cho nên cũng chỉ làm tổn thương ngoài da cho ta mà thôi. Nghe nói như vậy, bà già kia không dám tin nhìn cự long, sau đó vô lực ngã gục xuống mặt đất, giọng thều thào: Ngươi thắng rồi. Dĩ nhiên là ta thắng. Phàm nhân trong mắt ta chỉ là đám kiến hôi. Các ngươi vọng tưởng đối đầu với ta là không biết tự lượng sức, tìm chết. Cự long ngông cuồng cười lớn, giơ chân đá tới mụ già. Bây giờ ta cho ngươi đến chết cũng không thoải mái, ta sẽ dẫm bẻ sọ ngươi, ta biến ngươi thành con quỷ không đầu. Đừng có thương tổn sư phụ ta. Vương Nhược Lan khó khăn từ dưới đất bò dậy, duỗi tay muốn chộp lấy cự long, nhưng cự long vung tay hất văng Vương Nhược Lan qua một bên, sau đó xông bên tới bà già kia, cúi đầu lạnh lùng: Sao bây giờ đã hối hận chưa? Vừa rồi nếu như theo ta, phục vụ ta, không chừng có thể sống thêm mấy ngày. Bây giờ thì sao? Ngươi sẽ phải chết thảm ở đây, có hối hận hay không? Nghe nói như vậy mà mụ già bỗng nhiên nở nụ cười. Nửa ngày sau, âm thanh khàn khàn nói: Ta đã sống quá lâu, ta đã sống đủ rồi. Ngươi đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Muốn đánh muốn giết, muốn làm gì thì làm. Khá lắm, bà già thối nát, ta dám chết ngươi, ta cho ngươi biết lợi hại. Cự long vừa nói vừa giơ chân lên đạp bôm bốp xuống đầu của mụ già. Có thể tưởng tượng một cước này nếu như quả thật hạ xuống, bằng khí lực của cự long, xương cốt của bà già kia lập tức sẽ vỡ vụn, óc tương sẽ tràn cả ra, xanh xanh trắng trắng đỏ đỏ một mảnh, chết vô cùng thê thảm. Thế nhưng ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, không nghĩ đến, có một âm thanh vang lên ở trong động. Dừng tay, không nên tổn thương nàng. Nghe được âm thanh này, cự long dừng lại động tác, buông mụ già kia ra, xoay người nhìn sang. Lô Tiểu Bắc cũng quan sát sang bên ấy, vừa nhìn một cái thì trong lòng của hắn run lên. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao bây giờ lại tới? Không phải là đến chịu chết sao? Người tới không ai khác chính là Lương Hiểu Điềm thanh thuần. Có thể tưởng tượng, cự long thấy Lương Hiểu Điềm lập tức miệng cũng há ngoác ra, hiện lên một nụ cười dâm đãng. Nhìn tới Lương Hiểu Điềm, hai mắt sáng lên. Ai, tiểu nữ ý, non mềm máu tới để ta ôm cái, ta ôm một cái. Tiểu Bắc, ngươi làm sao vậy? Lương Hiểu Điềm lúc này tựa hồ như không biết tình huống ở đây như thế nào, khuôn mặt u mê. Lô Tiểu Bắc trong lòng gấp gáp đến nỗi sắp nổ tung, muốn nhắc nhở nàng nhưng không được. Sau đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Hiểu Điềm bị cự long kia chộp lấy. Hắn cảm thấy thôi xong rồi, Lương Hiểu Điềm nhất định là chắc chắn phải chết. Cơ hồ theo bản năng, hắn như muốn trốn vào trong Nê Hoàn Cung, bởi vì hắn biết sự tình tiếp theo làm cho hắn sẽ vô cùng đau khổ. Hắn không muốn nhìn nữa. Chương 186: Miếng ngọc hút âm. Không biết Lương Hiểu Điềm vì sao lại xuất hiện vào lúc này, cũng không biết vì sao nàng lại tới đây. Nó tóm lại, đến lúc này tất cả đã vượt ra khỏi quyền khống chế của Lô Tiểu Bắc. Tất cả, không riêng gì bản thân hắn, tất cả những người bên cạnh của hắn đều dính níu. Hắn không biết sự tình sẽ phát sinh theo hướng nào nữa. Nói tóm lại, hắn cảm thấy tất cả thôi xong. Hắn chỉ có thể thở dài tự trách, hết cách. Cự long kia từ sau khi bọn Vương Nhược Lan xuất hiện, liền không có để ý đến Lô Tiểu Bắc. Tự hồ như nó rất tự tin Lô Tiểu Bắc không thể nào khống chế lại được thân thể. Hơn nữa, tự hồ nó muốn tra tấn tinh thần của Lô Tiểu Bắc, cho nên cố ý để cho Lô Tiểu Bắc nhìn thấy tất cả những cái này, nhìn thấy nó tổn thương những người bên cạnh. Lô Tiểu Bắc cảm thấy chi bằng là chết đi cho xong. Chết đi có khi sẽ bớt thống khổ một chút. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không ngờ tới đó là Cự Long khuôn mặt đầy dâm tà ôm Lương Hiểu Điểm vào trong ngực, thì đột nhiên toàn thân của hắn run lên. Hắn ngạc nhiên buông Lương Hiểu Điểm ra, cúi đầu nhìn vào trong ngực. Đây là gì? Ngươi... Đó là tà bảo hộ thể của Tiểu Bắc đó. Lương Hiểu Điểm vừa nói vừa kêu to: Tiểu Bắc, nhanh lên tỉnh lại đi. Tiểu Ngọc đã tới giúp ngươi, nó có thể hút đi âm khí trên người. Ngươi có thể khống chế cái tên khốn nạn này. Nhanh lên một chút. Nghe được lời của Lương Hiểu Điểm, Lô Tiểu Bắc kinh ngạc, sau đó vội vàng nhìn vào ngực của mình. Quả nhiên phát hiện một miếng ngọc treo lủng lẳng ở đó. Chỉ là miếng ngọc lúc này bộ dáng vô cùng quái dị, không phải là bị treo bởi một sợi dây, mà nó giống như là vật sống dính vào trên máu thịt ở trên ngực của Lô Tiểu Bắc. Cảm giác như nó giống như là một con mã hoàng chuẩn bị chui vào trong da thịt. Điều này làm cho người ta nhìn thấy mà cảm giác rợn cả người, lông tóc như muốn dựng lên. Lô Tiểu Bắc theo bản năng muốn đưa tay gỡ miếng ngọc ra, mà lúc này quả nhiên cánh tay lại nghe theo lệnh chộp tới ngực muốn giật miếng ngọc ra ngoài. Điều làm cho hắn tiếc nối là quyền thao túng thân thể vẫn là Cự Long chứ không phải là Lô Tiểu Bắc. Bây giờ Cự Long hiển nhiên là có chút giật mình, đưa tay túm miếng ngọc. Nó không nghĩ tới miếng ngọc kia là huyết thẩm ngọc, cho nên toàn thân cũng hiện lên những tia máu. Bây giờ nó đang ăn dần vào trong máu thịt, lập tức đang như muốn hút huyết dịch ở trên ngực của Lô Tiểu Bắc. Nó giống như là một sinh vật sống. Từ trong miếng ngọc, những tia máu giống như những con giun bắt đầu bò ra bên ngoài, chui rúc vào trong máu thịt cắm rễ. Lô Tiểu Bắc lúc này không có quyền khống chế thân thể. Hắn cũng không biết miếng ngọc kia chui vào trong máu thịt của mình sau này thân thể sẽ ra sao. Bất quá hắn cảm giác là rất đau đớn. Đặc biệt là Cự Long, mỗi một lần thò tay muốn túm miếng ngọc ra thì miếng ngọc đầy tia máu khẽ động, kéo theo máu thịt toàn thân của Lô Tiểu Bắc. Cự Long kia cũng không giật được ra, nó kêu thảm lên một tiếng ngã gục xuống đất. Hắn bắt đầu co quắp, giãy đành đạch, sùi cả bọt mép lăn lộn. Lô Tiểu Bắc trong lòng hưng phấn lắm, bởi vì điều này chứng minh Cự Long kia đã có bài xích thân thể. Cứ như vậy, hắn rất nhanh có thể đoạt lại quyền khống chế. Lô Tiểu Bắc cố gắng cảm ứng, tìm tứ chi bách hải. Dần dần, hắn có một chút cảm giác, đồng thời cũng chuyển đến cơn đau nhẹ nhàng. Nhưng vẫn cảm thấy thân thể tê dại lắm. Tiếp theo đó, sự tình kỳ khôi xuất hiện. Miếng ngọc hấp thu toàn bộ âm khí của bạt mẫu trên người. Như vậy, nếu như âm khí bị hấp thu hết, thân thể sẽ khôi phục lại. Đến lúc đó, thân thể và tinh thần là phù hợp nhau, Lô Tiểu Bắc dễ dàng đoạt lại quyền khống chế. Miếng ngọc kia xuất hiện, bắt đầu hấp thu toàn bộ âm khí của bạt mẫu ở trong tứ chi bách hải. Sau đó, Lô Tiểu Bắc cảm giác mình càng ngày càng cảm giác thân thể rõ ràng. Tình trạng này làm cho Cự Long vô cùng kinh hoàng tức giận. Nó nghiến răng muốn kêu, thế nhưng nhắm mắt ngưng thần, lại muốn nhốt Lô Tiểu Bắc vào trong Nê Hoàn Cung. Là vì thân thể đang chịu đau đớn, làm cho Cự Long không thể nào ngưng thần được. Thứ hai, Lô Tiểu Bắc là một người cũng rất cứng cỏi, cho nên linh thức của hắn cũng rất mạnh mẽ. Lúc đó, Lô Tiểu Bắc cũng cảm thấy đau đến thấu tim, không ngừng co quắp, giống như là cơ thể trải qua luyện ngục, làm cho hắn cảm thấy kinh khủng, như muốn chém đứt thân thể của mình ra. Cự Long kia thậm chí bây giờ lại càng đau đớn hơn cả Lô Tiểu Bắc, bởi vì linh thức của nó đang bài xích thân thể. Lô Tiểu Bắc cắn răng, hai tay liều mạng, cướp lấy quyền khống chế thân thể. Sau một trận giằng co kịch liệt, Cự Long không kiên trì nổi, không chịu được nỗi đau này, thở dài một tiếng, hoàn toàn buông tha, trở lại trong không gian tinh thần. Lô Tiểu Bắc thậm chí còn chưa có cảm giác hết đau, lại đoạt lại được thân thể. Hắn thấy hai mắt của mình tối sầm lại, sau đó ngất xỉu đi. Có thể là vì đau đớn, có thể là vì mệt mỏi. Thế nhưng chỉ một chốc lát sau, hắn biết được nguyên nhân thật sự. Hắn cũng không có hôn mê, chỉ là hắn bị Cự Long kia kéo gần đến thế giới tinh thần. Hắn chỉ là bị Cự Long kia kéo vào trong thế giới tinh thần. Ở trong một mảnh thế giới hư vô, Cự Long hai mắt như điện, căm tức nhìn, nghiến răng nghiến lợi rít lên. Bây giờ Ta muốn ngươi ở đây cùng ta, ta xem ngươi có thể đối đầu được với ta hay không. Hiển nhiên là cự long kia rất cường đại, Lô Tiểu Bắc căn bản không phải là đối thủ của nó. Trong lúc khẩn trương, Lô Tiểu Bắc co quắp run rẩy, không biết nên làm sao. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, lúc đó một đạo ánh sáng đỏ rực giống như là một sợi tơ tỏa ra xung quanh. Sau đó những sợi tơ kia ngưng tụ lại, biến thành hai bóng người, một cao, một thấp, một lớn, một nhỏ. Hai bóng người này Lô Tiểu Bắc rất quen thuộc, bởi vì đó chính là các nàng. Một mực vẫn hành hạ tinh thần của hắn, một mực vẫn đem lại vận xui cho hắn, là cơn ác mộng hắn rất sợ. Lô Tiểu Bắc có thể quên bất kỳ điều gì, nhưng bộ dáng của các nàng thì khắc sâu trong tâm trí của hắn. Hiển nhiên, các nàng chính là Mảnh Ngọc và Ngọc Linh. Một người độ 7-8 tuổi, tóc buộc sừng dê, xinh đẹp như là một con búp bê. Còn một người là nữ nhân cao ngạo, ăn mặc cổ trang, đang đứng đó lặng lẽ nhìn Lô Tiểu Bắc. Chương 187. Nhỏ máu, ngậm cốt. Trong truyền thuyết, có rất nhiều tà bảo có mang theo oán linh. Oán linh, khí oán hận sẽ làm cho bảo chủ mang vận xui. Thế nhưng khi gặp nguy hiểm thật sự, tà bảo sẽ bảo vệ hắn, không bao giờ để cho hắn chết. Nguyên nhân cuối cùng thật ra là oán linh ở bên trong tà bảo, bản thân là vô tình hại người. Bọn họ chẳng qua là muốn tìm người giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Nếu như chủ của bảo vật có thể kịp thời giúp oán linh hoàn thành tâm nguyện, vậy oán khí sẽ tiêu trừ hết, tà bảo lúc đó sẽ biến thành linh bảo. Chỉ là trong một số thời điểm, bởi vì sát khí của tà bảo quá nặng, chủ của bảo vật nếu như không nắm giữ sức mạnh và ý chí lợi hại, rất khó trao đổi với oán linh, rất có thể sẽ bị oán linh hành hạ đến trực tiếp phát điên. Lô Tiểu Bắc chỉ oán linh, thật ra cũng không phải là một tà linh, hẳn bản thân của nàng là một món linh bảo, bởi vì đã bị huyết thấm cho nên mới oán khí nặng, sát khí cũng nặng. Lô Tiểu Bắc đã thử nhiều lần cũng không thể trao đổi với bọn họ, cũng không biết tâm nguyện của nó rốt cục là gì. Cho nên cho tới bây giờ, Lô Tiểu Bắc số đen như con dẹp. Bất quá đã đến thời điểm sinh tử, bọn họ vẫn đi đến cứu mình. Chỉ là Lô Tiểu Bắc không hiểu tại sao Lương Hiểu Điểm lại đem được miếng ngọc tới. Rõ ràng là Lô Tiểu Bắc không có mang theo miếng ngọc, tại sao lại xuất hiện ở đây, lại còn ở trên tay của Lương Hiểu Điểm? Rốt cục là chuyện gì? Bất quá bây giờ, hắn cũng không có nghĩ những chuyện này, bởi vì chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu. Phe địch chính là một con cự long hung ác trong truyền thuyết. Mà ở bên này, hắn cùng với Tiểu Ngọc và Ngọc Linh còn có cả chủ nhân của huyết thầm, cũng chính là nữ nhân cao ngạo kia. Dĩ nhiên, lúc này là chúng ta tồn tại bốn phe. Chỉ là nữ nhân chết tiệt ở trong căn nhà quỷ kia, bao gồm cả con của nàng, là khí chàng quá yếu. Bọn họ chỉ có bóng dáng mơ hồ, căn bản đứng đó xem chẳng giúp được gì. Bên phe của Lô Tiểu Bắc chiếm ưu thế, nhưng bàn về thực lực thì rõ ràng là cự long kia cường hãn hơn. Lô Tiểu Bắc căn bản cũng chẳng có lực lượng gì, nếu như quả thật phải chiến đấu, chỉ có thể dựa vào miếng ngọc này cùng với lại Ngọc Linh thấm huyết để đối phó với cự long. Các nàng có thể chiến thắng được cự long hay không, điều này vẫn còn là ẩn số. Lô Tiểu Bắc nhìn hai bóng người hai bên, kết quả khi nhìn thấy Ngọc Linh kia, tình huống còn tốt. Nàng nhìn hắn khẽ mỉm cười, sau đó nhìn sang nữ nhân mặc trang phục cổ trang, phát hiện sắc mặt của nàng xanh mét, đôi mắt phát ra lục quang, lạnh lùng chừng nhìn Tiểu Bắc, làm cho hắn tê dại cả da đầu. Hắn chỉ sợ nàng mà không vui sẽ bóp chết hắn. Lô Tiểu Bắc vội vàng lôi về đằng sau, nhưng không nghĩ tới cô gái kia tựa hồ bất mãn với Lô Tiểu Bắc, đột nhiên lại xông lên. Móng tay sắc nhọn liền chộp xuống người của Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cả kinh trợn mắt há mồm, toàn thân run rẩy không biết làm sao. Trong lúc kinh hiểm, Ngọc Linh lại tới bên cạnh, nàng dùng sức đẩy một cái. Lô Tiểu Bắc cảm giác toàn thân bay lên, đột nhiên mở chừng mắt, phát hiện ý thức của mình đã ra khỏi thân thể. Nhìn bốn phía, mới thấy mình đang nằm ở trong khói mù tràn ngập, mùi tanh hôi bốc lên một đoàn bừa bãi ở trong thạch động. Hắn giật mình, toàn thân cảm giác chịu đau đớn như là bị cưa người vậy. đặc biệt là vị trí ngực. Đau đến thấu tim, trong nháy mắt, Lô Tiểu Bắc cũng không cử động được. Hắn chỉ có thể nghiến răng chịu đau nằm đó, theo bản năng liếc sang bên cạnh, phát hiện Lương Hiểu Điểm đang nằm bên cạnh mình, tựa hồ đã hôn mê. Tiếp theo Lương Hiểu Điểm chính là bóng người cực kỳ khủng bố, lưng còng, tóc trắng xõa, da nhăn nheo, ở trên mặt chẳng chịt nếp nhăn. Tựa hồ như nàng đang kiểm tra tình huống của Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm. Lại nhìn về một bên, Vương Nhược Lan cũng đã hôn mê, nằm cách đó không xa. Lô Tiểu Bắc thu hồi lại tâm thần, suy nghĩ hiện tại ở trong tinh thần hải của mình, Ngọc Linh cùng với Oán Linh kia đang đối đầu với Cự Long, cũng không biết thắng bại như thế nào. Tóm lại mình cũng có chút lo lắng. Bất quá bây giờ có lo cũng vô ích, dù sao mình cũng chẳng giúp được gì. Bởi vì toàn bộ thạch động bây giờ chỉ có hắn và mụ già kia, cũng chính là Hoàng Hoa. Lô Tiểu Bắc tự nhiên đem sự chú ý đặt lên trên người của bà. Lô Tiểu Bắc cũng rất thương tình, cảm thấy Hoàng Hoa rất đáng thương. Chỉ vài chục phút trước còn là một thiếu nữ thanh thuần động lòng người, là một tiểu cô nương 16-17, tấm thân xử nữ ấy, vậy mà bây giờ trở thành một bà lão, tóc trắng như tuyết, da rẻ nhăn nheo. Sự tình này cũng không phải là ai cũng tiếp nhận được. Lô Tiểu Bắc cũng không biết trong lòng của nàng bây giờ ra sao, nhưng đoán chừng là rất tuyệt vọng, khả năng cũng không sống được lâu. Điều làm cho hắn không nghĩ tới, trong lúc mình đang thương cảm thì tầm mắt của nàng lại nhìn qua. Lô Tiểu Bắc bất ngờ thấy nàng đang run rẩy, cầm một cánh tay của Lương Hiểu Điểm đưa lên trên miệng. Là làm gì? Hắn kinh ngạc, không biết nàng định làm gì, theo bản năng cố gắng nói ra. Hoàng Hoa, người muốn làm gì? Nghe được lời hắn nói, Hoàng Hoa ngạc nhiên dương mắt nhìn, sau đó giọng khàn khàn. Ta không phải là Hoàng Hoa, bây giờ ta là Tàn Hoa. Tiểu nha đầu này là bạn gái của ngươi sao? Ta cần máu của nàng mới có thể sống được. Ta không muốn chết, ta muốn trẻ lại. Vậy là nàng muốn uống máu của Lương Hiểu Điểm. Thế nhưng điều này hiển nhiên không được. Ai biết là nàng muốn uống bao nhiêu? Huống chi thể chất của nàng đặc thù, vạn nhất có bệnh truyền nhiễm thì làm sao? Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc giật mình. Vì muốn bảo vệ Lương Hiểu Điểm cho nên nói với Hoàng Hoa. Người thả nàng ra, đến để uống máu của ta. Người có răng hay không? Đến da thịt của nàng còn không cắn được. Người xem, khắp nơi trên người của ta đều là máu. Người tùy tiện hút một chút. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới? Hoàng Hoa kia vừa nói chuyện giống như là một con rắn bỏ tới Lô Tiểu Bắc. Không thể không nói lúc thấy dáng vẻ của hắn, Lô Tiểu Bắc cảm thấy kinh sợ chán ghét, nhắm con mắt lại. Hoàng Hoa bỏ đến bên cạnh Lô Tiểu Bắc, bắt đầu cúi xuống ngậm mút vết thương của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cảm thấy vết thương đau đớn thêm vạn phần, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng. Ngay khi hắn nhắm mắt lại thì đột nhiên cảm giác thân thể co rúm lại, cả người như là bị rút gân, co rúm lại thành một đống. Đồng thời hắn cảm giác miếng ngọc ở trong ngực của mình giống như là sống dậy, kịch liệt dẫy động ở trong ngực. Chương 188. Miếng ngọc đột nhiên kịch liệt khuấy động, Lô Tiểu Bắc lại chịu cơn đau đớn đến lăn lộn, kêu thét lên hồi. Đến lúc này thì Hoàng Hoa cũng bị liên lụy, bị Lô Tiểu Bắc một cước đạp lăn ra ngoài. Thân thể của nàng bản thân cũng đã suy yếu, đứng còn chẳng nổi. Bây giờ ăn một đạp này lăn xuống trong góc, rên hừ hừ, sau đó không có động tĩnh, dáng dấp tựa như cũng ngất xỉu. Miếng ngọc chấn động càng ngày càng kịch liệt, Lô Tiểu Bắc cảm giác mình đau như muốn chết. Hai tay theo bản năng chộp vào ngực, đồng thời cúi đầu nhìn, mới phát hiện da ngực của mình lồi lên như quả bóng chuyền vậy. Sau đó còn có một đoạn lồi cao như là cái bánh bao nhỏ màu tím, tình trạng trông cực kỳ kinh sợ. Lớp da kia trong suốt, có thể nhìn thấy ở bên trong miếng ngọc đang đung đưa. Miếng ngọc tỏa ra những tia máu điên cuồng cắm vào trong thân thể của Lô Tiểu Bắc. Những tia máu lúc này đang thu hồi lại, nhưng những tia máu kia thu hồi lại không chỉ là tia máu, hơn nữa còn quấn quanh một thứ. Lô Tiểu Bắc cao mày nhìn lại, là một khúc xương màu trắng bạch Khúc xương kia giống như là một con cá xa lưới, còn đang rùng rẫy, tựa hồ muốn tránh khỏi những tia máu. Thế nhưng cuối cùng, càng ngày càng nhiều những tia máu bao phủ khúc xương, sau đó cuốn lại bên cạnh miếng ngọc, như là muốn thu vào trong miếng ngọc vậy. Miếng ngọc sau khi thu lại khúc xương, giống như là phát điên. Ở bên trong máu thịt của Lô Tiểu Bắc, liều mạng bắt đầu dãy giụa, cho đến khi Lô Tiểu Bắc đau đớn, như là điện giật dãy đành đạch. Hắn không kiên trì nổi, chỉ có thể nhắm mắt mà ngất lịm đi, như là người ta ngắt cầu chì vậy. Không biết qua bao nhiêu lâu, cả thế giới quanh Lô Tiểu Bắc cảm giác như là một mảnh hỗn độn mơ hồ hắc ám. Cho dù hắn ở trong hôn mê, hắn vẫn cảm thấy đau, như là người ta dùng roi vụt lên người vậy. Một cơn ác mộng trốn không thoát. Trong mơ mơ màng màng, Lô Tiểu Bắc cảm giác mình không phải là nằm ở trong Văn Hương Cốc, mà hắn nằm ở trong một khe núi sâu thẳm. Hắn nằm ở trong một cái quan tài, một cái quan tài bày ở trước mặt. Đầu của quan tài bị người ta đập ra một cái lỗ đen thùi lùi. Qua cái lỗ, Lô Tiểu Bắc nhìn thấy thi thể nằm ở bên trong, xác thực là một bộ xương khô. Bộ xương khô kia lại có cả tóc đen thùi lùi không có tiêu tan. Vừa nhìn thấy mà giật mình. Cho đến khi nheo mắt nhìn kỹ lại, lại là một đống cỏ xanh rối bù, chứ không phải là một thi thể hoàn chỉnh. Lô Tiểu Bắc không biết tại sao, theo bản năng đến bên cạnh cái quan tài, hiếu kỳ nhìn vào bên trong. Nhìn thấy ở bên trong bộ xương khô trắng bệch là một đồ vật xanh lè lè, không biết cụ thể là gì. Hắn theo bản năng đưa tay muốn sờ tới đồ vật, không nghĩ cánh tay đụng phải cái đám tóc đen. Đám tóc đen bám lên tay của hắn. Lô Tiểu Bắc vội vàng túm lấy cái đồ vật kia lôi ra ngoài. Hắn nghe bốp một tiếng, cánh tay chầm xuống. Cái đầu lâu kia bị Lô Tiểu Bắc lôi ra, cầm ở trên tay, đang dừng cái hai cái hốc mắt đen ngòm ngòm nhìn. Run rẩy một chút, Lô Tiểu Bắc vội vàng kéo những cái mớ tóc đen ra, muốn đem bóp vỡ cái bộ xương khô cái đầu lâu. Không nghĩ tới, cái đầu lâu đột nhiên mở hai cái hàm răng cửa trắng nhơn nhợn, kêu lên một tiếng thê lương. Âm thanh cả kinh, Lô Tiểu Bắc dùng lực rũ cái tay, muốn ném nó đi, xoay người chạy trốn. Không biết chạy bao xa, hắn mới dừng lại hít một hơi sâu, nhìn trong tay thì lại giật mình. Lô Tiểu Bắc bây giờ nhìn ra là một miếng ngọc trong suốt màu xanh. Đây là chuyện gì? Trong lòng còn đang kinh ngạc. Đột nhiên, miếng ngọc kia mọc dài ra, tai, mắt, mũi, miệng. Sau đó thoáng một cái, giống như là lột xác, biến thành một tiểu cô nương độ 7-8 tuổi, xinh như búp bê vậy. Cứ như vậy, tiểu cô nương bộ dáng si ngốc nằm ở trong ngực của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cảm giác mình dường như có một đứa con gái. Thế nhưng ngay bây giờ, cảm giác này còn chưa kịp hưởng thụ thì tiếng bước chân vang lên ở đằng sau. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, là một nữ nhân mặc cổ phục đang chạy tới bên này. Khuôn mặt xanh mét, móng tay mọc dài nhọn như dao. Sau đó con mắt lại đỏ rực, tỏa ra ánh sáng ghê rợn. Lô Tiểu Bắc buông tiểu cô nương. Tiểu cô nương vừa rơi xuống đất, Lô Tiểu Bắc xoay người bỏ chạy ra xa. Nữ nhân kia vẫn nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Lô Tiểu Bắc thấy tiểu cô nương bỏ chạy, chủ trừ không biết có nên giúp nàng một tay hay không. Cuối cùng hắn dậm chân một cái đuổi theo. Kết quả vừa chạy thì không sao, nhất thời ở dưới chân lại trống rỗng. Hắn như rơi xuống một vực sâu. Ở đáy của vực sâu, hắn thấy một người máu chảy đầm đìa, vô số máu thịt đang lộn nhộn ở trong mặt đất. Liếc nhìn lại, hóa thân thành một con độc giác cự long. Cự long kia đôi mắt oán độc nhìn Lô Tiểu Bắc. Nó vặn vẹo thân thể, nó vừa mới nhúc nhích, máu thịt kia lập tức rơi xuống khỏi thân thể. Nó đau đớn gầm thét. Lô Tiểu Bắc lại nặng nề rơi vào trong một vũng máu, nằm im ở đó không nhúc nhích. Lô Tiểu Bắc dường như hiểu ra vấn đề. Hắn không nghĩ tới, khi còn đang suy nghĩ, tầm mắt đột nhiên phiêu hốt, dường như có sương mù bao phủ. Cuối cùng hắn lại đứng ở trong sân của một nhà nông. Một nữ nhân đang mở cửa bước ra ngoài. Nàng phát hiện ra Lô Tiểu Bắc, nàng từ từ đi tới. Khi còn cách hắn 3 mét, nàng cúi đầu xé toạc bụng của mình ra. Ở trong đó có một đứa trẻ con máu thịt đầm đìa, giơ tay gào lên: "Van xin ngươi cứu con của ta." Lô Tiểu Bắc không chịu nổi, liều mạng nôn ói bởi hình ảnh quá kinh khủng. Nữ nhân kia thấy hắn nôn ói chạy tới, từ trong cái đống uế vật mà Lô Tiểu Bắc lôn nôn ra nhặt lên một miếng thịt. "Ngươi xem, đây là con của ngươi, tại sao ngươi ăn thịt nó?" Lô Tiểu Bắc cũng mơ hồ không hiểu. Nữ nhân này bắt đầu hoảng hốt, một hồi lại hóa thành người đàn bà đáng thương ở trong căn nhà quỷ, một hồi lại hóa thành bạt mẫu đang ôm cục thịt. Thế nhưng cả hai nàng khuôn mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Lô Tiểu Bắc. Hắn đã làm sai điều gì đó, trong lòng dấy lên sự hối hận và tự trách. Hắn theo bản năng quay người mà chạy, liều mạng chạy. Chạy trong mặt đất vô biên, như trải rộng ra, tóc tai đã xõa ra, chạy không có mục tiêu, không có phương hướng. Thế nhưng mặt đất vẫn bao la bằng phẳng như thế, không có chỗ nào để cho hắn ẩn thân cả. Trong lúc hắn đang mê man đau khổ, ở trước mặt chiếu xuống một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng chiếu xuống làm cho tâm linh của Lô Tiểu Bắc như được gột rửa. Ở bên tai vang lên giọng tiếng gọi: "Tiểu Bắc, tỉnh lại. Tiểu Bắc, tỉnh lại." Nghe được âm thanh này, Lô Tiểu Bắc mở mắt mới phát hiện mình vẫn đang nằm ở trong hang động của Văn Hương Cốc. Lương Hiểu Điểm đang quỳ ở bên cạnh lo lắng nhìn. Lô Tiểu Bắc có chút ngây ngô, nhìn qua một vòng mới phát hiện toàn thân của mình vẫn đang nằm đó đau đớn vô cùng. Nhìn trước ngực, cái khối u lên như cái bánh bao đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại một vết thương đang chảy đầm đìa máu. Hắn thấy trong tay đang cầm thứ gì đó, theo bản năng giơ lên xem, phát hiện là miếng ngọc. Miếng ngọc bây giờ cũng đang chảy máu. Hơn nữa, nhìn xuyên qua miếng ngọc có thể thấy ở bên trong tựa hồ còn có một khúc xương trắng. "Nhanh, bỏ ra!" Không hiểu tại sao, Lương Hiểu Điềm vừa thấy miếng ngọc thì kêu lên một tiếng, lui khỏi Lô Tiểu Bắc. Thấy hành động của nàng, Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên: "Sao vậy? Cô sợ cái miếng ngọc sao? Không phải là cô mang nó tới đây?" "Là tôi mang nó tới. Nhưng mà anh có biết sự tình gì xảy ra không? Anh thật ra có thấy được tôi đi một mình không? Lúc đó là có 3 người đàn bà đồng thời là bắt tôi tới đó. Các nàng hung ác đáng sợ, giống như là quỷ. Thậm chí tôi còn bị các nàng dọa chết đó." "Là sao? Cô nói rõ hơn một chút." Lô Tử Bắc ngạc nhiên cau mày nói với Lương Hiểu Điềm. Lương Hiểu Điềm bắt đầu kể hết những việc nàng đã trải qua. Sau khi nghe nàng nói xong, Lô Tiểu Bắc giận cả tóc gáy. Thì ra lúc trước Lương Hiểu Điềm bị hắn nói tức giận rời khỏi Văn Hương Cốc. Thế nhưng cũng không phải là đi về trong sân của nhà Hồ Đại Gia, mà ở trong núi rừng đi lang thang để xem có thể giúp được gì không. Kết quả làm cho nàng không có nghĩ tới. Khi nàng đi đến bên một rừng cây nhỏ, nàng nghe thấy có người gọi: "Tỷ tỷ, tới đây một chút." Lương Hiểu Điềm ngẩng đầu, phát hiện là một tiểu cô nương độ 7-8 tuổi, đẹp như là một con búp bê. Trong lòng thích thú, không hề phòng bị đi tới. Nào ngờ vừa đến bên rừng cây, phát hiện rừng cây u ám. Ở bên trong rừng cây còn có 2 người đàn bà. Một người mặc cổ trang quái dị, sắc mặt xanh lè, môi đỏ như máu, gương mặt nanh ác. Một người khác ở trong ngực bế một đứa bé. Nhìn kỹ thì cảm giác như là đứa bé kia đã chết, thân thể đã khô héo. Chương 189: Nữ quỷ dẫn đường. Có thể tưởng tượng khi Lương Hiểu Điềm nhìn thấy người đàn bà kia, trong lòng cảm giác ra sao. Nàng kinh sợ nhìn bốn phía là nơi hoang sơn dã lĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Xa xa có rất nhiều mộ phần, cho nên trong nháy mắt nàng biết là mình đã đụng phải thứ không sạch sẽ. Nàng không nói 2 lời, nhổ mấy ngụm nước bọt, sau đó xoay người chạy khỏi rừng cây. Nàng vừa quay người đi thì bất ngờ lại thấy hai người đàn bà đã đứng trước mặt, bộ dáng giống như là dịch chuyển tức thời. Lúc đó Lương Hiểu Điểm có chút nghĩ là thôi xong. Nàng đang định chạy thì một bàn tay giữ nàng lại. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là tiểu hài độ 7-8 tuổi. Tiểu cô nương đưa cho nàng một miếng ngọc nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đi, đừng có nhìn về đằng sau." Nghe vậy, Lương Hiểu Điểm kinh ngạc nhìn tiểu cô nương, dắt nàng đi về phía trước. Về phần hai người đàn bà kia, Lương Hiểu Điểm cảm giác như các nàng đang đi đằng sau lưng, chỉ là mình không dám quay lại nhìn. Một đường đi vào trong Văn Hương Cốc, đi qua rừng thông, Lương Hiểu Điểm lại phát hiện tiểu cô nương và người đàn bà cũng không thấy, trong tay chỉ còn lại miếng ngọc. Nàng vốn muốn vứt miếng ngọc mà chạy, nhưng vừa có ý nghĩ này thì một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Đi đi, đừng có dừng lại." Âm thanh lạnh lùng đến mức làm cho Lương Hiểu Điểm nổi cả da gà, không dám chần chừ, tiếp tục đi về phía trước. Đi đến cửa vườn hoa quế, nàng lại nghe âm thanh nói với nàng là đi sang bên cạnh, từ trong đường hầm đi vào trong hang. Cho đến khi đi đến Văn Hương Động, âm thanh nói với nàng là giấu miếng ngọc đi vào trong động, rồi bảo nàng tiếp theo làm sao. Âm thanh kia sai bảo nàng đem miếng ngọc lừa đặt lên ngực của Lô Tiểu Bắc. Lúc này nàng cũng không hiểu. Chỉ thấy một màn xảy ra là miếng ngọc hút âm. Nghe Lương Hiểu Điểm kể xong, trong lòng của Lô Tiểu Bắc chấn động. Thấy là miếng ngọc muốn cứu hắn, nhưng khả năng là vì một vài cấm chế trong Văn Hương Cốc, cho nên miếng ngọc không thể tự đi vào. Nó không thể làm gì khác hơn là mượn lực của phàm nhân để mang nó vào theo. Mà miếng ngọc này đối với Lương Hiểu Điểm dù gì cũng quen thuộc, lại gặp được nàng, dĩ nhiên chọn nàng làm người vận chuyển. Sự tình đến lúc này coi như là kết thúc. Long cốt kia đã bị miếng ngọc hấp thu, bây giờ miếng ngọc này đã ngậm luôn cả long cốt, sau này nhất định lại càng thêm hung ác, thêm âm khí. Lô Tiểu Bắc không biết là mình xui xẻo hay là may mắn nữa. Hắn bỗng nhiên lại nhớ ra ra, không biết lão nhân gia bây giờ đang ở đâu. Hy vọng lần này có thể gặp được lão. Nếu không, Lô Tiểu Bắc nhất định là sẽ bị miếng ngọc này hành hạ cho chết. Chỉ còn cách là mong ra ra về, loại trừ âm sát khí trong miếng ngọc. Thân thể đang đau đớn vô cùng. Điểm chết người nữa là hắn, là thân thể của phàm nhân. Bây giờ không có chỗ đặc thù gì cả. Lực lượng long bạt cũng đã biến mất. Hắn phải tiếp tục sống một cuộc sống của người bình thường. Cũng may bên cạnh có Lương Hiểu Điểm, hắn cũng an ủi hơn một chút. Hắn bảo Lương Hiểu Điểm kiểm tra tình trạng của Vương Nhược Lan. Lương Hiểu Điểm đi qua xem, vỗ vỗ lên mặt của Vương Nhược Lan, đánh thức nàng dậy. Thương thế của Vương Nhược Lan cũng rất nặng, nhưng vẫn còn tốt hơn Lô Tiểu Bắc. Sau khi thức dậy, có thể dùng rằng đứng lên. Vương Nhược Lan đứng lên, đầu tiên là nhào tới bên cạnh Hoàng Hoa, ôm bà ta vào trong ngực. Hoàng Hoa tóc trắng, dáng vẻ già nua nhưng không có chết, vẫn còn có khí tức. Chỉ một chốc lát sau, Hoàng Hoa ung dung tỉnh lại, quét mắt nhìn trong thạch động. "Đã kết thúc sao?" "Đã kết thúc rồi." Lô Tiểu Bắc gật đầu. "Văn Hương Cốc này bây giờ chỉ còn là một nơi bình thường, sẽ trở thành địa điểm du lịch. Sẽ không có chuyện hấp huyết ăn thịt người nữa. Ta xem các người cũng không cần phải làm gì nữa. Dĩ nhiên ta đề nghị tốt nhất các người rời khỏi đây, đừng có ở lại." "Đúng vậy sư phụ, chúng ta đi thôi." Vương Nhược Lan nói với Hoàng Hoa. Nghe được lời của Vương Nhược Lan, Hoàng Hoa lắc đầu. "Không, các người đi đi. Nơi này đã trống, ta quyết định ở đây trông coi. Yên tâm đi, ta sẽ không hại người. Pháp thuật của ta cũng không có tà ác như vậy." Vương Nhược Lan khuôn mặt đầy bất đắc dĩ, nhìn qua Lô Tiểu Bắc, nói với Lương Hiểu Điểm. "Chúng ta rời khỏi đây. Tiểu Bắc bị thương rất nặng, phải nghĩ biện pháp mang hắn đi." "Đã xảy ra sự tình gì? Ở trong này thế nào vậy?" Vừa lúc đó, ở bên ngoài Văn Hương Cốc vang lên tiếng hò hét, tựa hồ như có người đến. Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, ngạc nhiên. Sau đó, nhớ tới ở cửa vườn hoa quế, có mấy an ninh phụ trách. Chắc là bọn họ thấy ở bên trong động bốc ra khói đen, cho nên mới đến xem tình huống. Những nhân viên bảo vệ này đều là lão đầu tử thuê, đối với tình huống ở trong cốc hẳn cũng không biết. Lô Tiểu Bắc lo lắng, bọn họ thấy cảnh tượng này, sau đó đi báo cảnh sát, lúc đó thì phiền phức to. chỉ nghe thấy ở bên ngoài có một âm thanh. Các người làm sao lại đi vào đây? Không có việc của các người đây. Đây là nơi mà giáo sư làm thí nghiệm. Các người nhanh đi ra ngoài. Sự tình không cần lo. Đúng rồi, giáo sư đang làm một thí nghiệm rất quan trọng. Các người đi về đi. Ngày mai ở quay lại. Chúng tôi đi. Nhân viên an ninh đối với người nói chuyện kia tựa hồ rất kính sợ. Nghe được âm thanh kia liền lập tức rời đi. Một chốc lát sau, người vừa nói lúc nãy nhìn thấy nhân viên an ninh rời đi mới chậm rãi đi vào trong động. Lô Tiểu Bắc ngẩng đầu lên nhìn. Các người không phải đã đi sao? Đi rồi, nhưng lại quay lại. Người vừa nói không ai khác chính là ngư phu, trên tay vẫn bưng một chậu hoa, đằng sau lưng còn có bóng mờ của một người phụ nữ. Hắn đặt chậu hoa xuống, ngồi xổm trên một tảng đá. Ta vừa mới rời khỏi, ra khỏi mật thất thì thấy sự tình phát sinh. Vốn dĩ ta muốn rời khỏi đây chính là để trốn tránh Bạt Mẫu. Bây giờ nàng đã bị tiêu diệt, chúng ta cũng không cần phải đi nữa. Ở lại trong sơn cốc thật ra thì cũng tốt. Ngươi nói có phải không? Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc cũng chỉ có thể cười khổ. Được rồi, bây giờ sao cũng được. Được lắm, các ngươi phải biết ta là cốc chủ mới. Ngư phu đang nói chuyện đứng dậy, mắt lạnh lùng. Mà đã là cốc chủ mới, ta mời các ngươi rời khỏi đây. Các ngươi xem, nhà của ta đã lộn xộn như vậy, đi nhanh lên ta còn thu dọn. Nhưng bộ dáng của chúng ta bây giờ đi làm sao? Vương Nhược Lan bất đắc dĩ. Ngư phu kia mỉm cười. Ngươi quên, khi ngươi tới đi xe ba gác sau. Bây giờ có thể dùng xe ba gác kéo người về. Mau lên, xe ba gác ta đã mang đến cửa rồi. Các ngươi mau dọn đi. Có cần ta hỗ trợ không? Không cần đâu. Lương Hiểu Điềm rất dứt khoát. Sau đó cầm tay của Lô Tiểu Bắc, muốn dìu hắn đứng lên. Không thể không nói, Lô Tiểu Bắc đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn vẫn nghiến răng kiên trì. Đứng lên, từ từ lết đến cửa hang. Ra bên ngoài quả nhiên thấy một cái xe ba gác. Lô Tiểu Bắc leo lên xe ba gác, thở hổn hển. Lương Hiểu Điềm kéo xe, định đi ra ngoài. Vương Nhược Lan ôm ngực, sắc mặt trắng bệch đi theo bên cạnh. Lúc bọn họ rời đi, Lô Tiểu Bắc nằm trên xe, ngẩng đầu nhìn sang Văn Hương Động. Thấy ngư phu kia đang đứng ở đó nhìn. Bên cạnh hắn là có một nữ nhân tóc đã bạc trắng và một bóng người mờ ảo. Lô Tiểu Bắc nói với Vương Nhược Lan, hắn sẽ có làm tổn thương sư phụ của cô không? Nghe như vậy, Vương Nhược Lan lắc lắc đầu. Sẽ không đâu. Cho dù hắn muốn làm tổn thương sư phụ, chúng ta cũng chẳng làm sao được. Lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ là nhanh về, đem dưỡng thương, sau đó sẽ xử lý sau vậy. Lời của Vương Nhược Lan không sai. Lô Tiểu Bắc cũng không hỏi nữa, nằm xuống nghỉ ngơi. Xe ba gác lắc lư, Lô Tiểu Bắc cũng không thể nào yên tĩnh lại. Hắn vô cùng đau nhức. Hắn cũng chẳng có việc gì làm, hắn chỉ nghiến răng kiên trì, cầm miếng ngọc kia lên xem. Mặt trời đã cẩn thận lặn về tây. Lô Tiểu Bắc đưa lên dưới ánh mặt trời soi kỹ, mới phát hiện một chỗ cực kỳ quái dị. Những tia máu ở trong miếng ngọc tựa hồ đã biến mất. Sau khi nhìn kỹ lại mới phát hiện, những tia máu không phải là hoàn toàn biến mất, mà là thu vào giữa miếng ngọc. Bây giờ giống như là một cái tơ lưới đánh cá đang quấn lấy khúc xương. Khúc xương kia ở giữa miếng ngọc. Qua miếng ngọc có thể nhìn thấy khúc xương trắng bệch, chỉ là ở bên ngoài bao phủ một tầng tia máu. Lô Tiểu Bắc nghi ngờ, không biết cụ thể ra sao, nhưng hắn cảm giác là những tia máu kia đang khống chế long cốt khí tức mới thành ra bộ dáng như vậy. Bất giác Lô Tiểu Bắc nghĩ, nếu như huyết thẩm này cùng với long cốt khắc chế lẫn nhau, liệu có phải miếng ngọc này từ nay trở thành linh bảo chứ không phải là tà bảo. Chương 190, Lão Lươn Canh. Tình huống của miếng ngọc cụ thể trước mắt Lô Tiểu Bắc còn không biết, chỉ chờ đến sau này coi lại. Bất quá hắn cũng không dám ôm hy vọng nhiều, hắn chỉ mong đem lại cho mình thanh bình là được. Trước khi trời tối, bọn họ đã trở lại trong sân nhà Hồ Đại Nên. Hồ Đại Nên đang đứng chờ, thấy tình trạng của bọn họ, lão cả kinh tay run rẩy, không biết cụ thể phát sinh điều gì. Thế nhưng lão cũng không hỏi nhiều, vội vàng cùng với Lương Hiểu Điềm và Vương Nhược Lan đưa Lô Tiểu Bắc vào nhà đặt lên giường. Sau đó, Vương Nhược Lan lấy một chút nước chậm một chút, lấy máu của Lô Tiểu Bắc chấm vào nước rồi xử lý vết thương. Toàn bộ quá trình này, Hồ Đại Gia và Lương Hiểu Điềm ở bên cạnh giúp đỡ. Lô Tiểu Bắc bấy giờ mới thật sự được nằm xuống, có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Ngay khi hắn ngủ thì Vương Nhược Lan lại nói với Lô Tiểu Bắc: "Tiểu Bắc, đừng có ngủ, người mất máu quá nhiều. Nếu như ngủ ngươi sẽ không tỉnh lại đâu. Ngươi nghe ta, cố gắng một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp bổ sung nguyên khí cho ngươi." Ngươi thì có biện pháp gì? Lô Tiểu Bắc mơ màng: "Để ta nghĩ." Vương Nhược Lan đi vòng quanh, sau đó vỗ đầu nói với Hồ Đại Nên: "Ta nhớ rồi, chúng ta bắt được một con lươn ở trong giếng đúng không? Để trong chậu gỗ, bây giờ có còn không?" Dĩ nhiên là còn. Sao vậy? Hồ Đại Niên tò mò: Mang tới đây mau lên." Nghe được Vương Nhược Lan nói, Hồ Đại Niên mới bê cái chậu cùng với con lươn. Sau đó Vương Nhược Lan vén tay áo, vất vả lắm mới bắt được con lươn ra, bỏ vào trong một cái chậu men sạch sẽ, dùng dao nhắm cổ của con lươn băm mạnh một cái. Con lươn dễ đành đạch, máu phun ra, thiếu chút nữa thì bắn ra khỏi chậu. Sau đó Vương Nhược Lan dùng cái nắp nồi đậy vào. Chỉ trong một chốc lát, con lươn không còn động tĩnh, đoán chừng đã chảy hết máu. Vương Nhược Lan mở nắp, nhìn phát hiện con lươn không còn dãy giụa, chảy được gần nửa chậu máu. "Đem con lươn này nấu canh đi." Vương Nhược Lan đang nói, đem con lươn lên, đặt vào trong chậu. Sau đó, đem máu của con lươn đổ ra bát, đừng bưng tới trước mặt của Lô Tiểu Bắc, đỡ hắn ngồi dậy. "Tiểu Bắc, đừng có sợ tanh hôi, uống hết đi, rất tốt." Lô Tiểu Bắc biết tất nhiên là tốt, nhưng hắn không quen uống máu tươi. Bất quá trong tình huống này, hắn cũng chẳng quá để ý nữa, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đem từng ngụm máu uống vào. Không thể không nói, máu của con lươn rất có hiệu quả. Vừa mới uống vào rất nhanh, cảm giác trong lòng dễ chịu hơn. Nguyên bản thân thể lạnh như băng cũng khôi phục lại ấm áp. Một lần nữa muốn ngủ, lần này thì Vương Nhược Lan không có ngăn cản. Lô Tiểu Bắc ngủ đến lúc thiên hôn địa ám, xác thực mà nói phải gọi là hôn mê. Hắn cảm thấy là mây mù lượn quanh, cảnh tượng biến đổi. Lúc thì là sơn lâm, lúc thì là thác nước, lúc thì có người khóc, lúc thì có kẻ cười. Cả người giống như là ngồi ở trên cáp treo đung đưa choáng váng. Không biết qua bao nhiêu lâu, tầm mắt đột nhiên tối om lại. Sững sờ, hắn phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Điều làm cho hắn giận cả tóc gáy là hai bên giường của mình đang đứng đầy người. Đầu tiên là Sở Văn Mỹ. Tóc của nàng như là một miếng vải đen phủ ở trước mặt, không thấy khuôn mặt. Nhưng Lô Tiểu Bắc biết chắc chắn đó chính là nàng. Ở bên cạnh nàng lại chính là nữ nhân mặc cổ trang, sắc mặt xanh lè lè, môi đỏ như máu, trợn trừng mắt nhìn. Cô gái kia cũng không có nhúc nhích, chỉ là trợn mắt nhìn Lô Tiểu Bắc. Nhìn sang một bên khác là tiểu cô nương, còn có cả người đàn bà ôm con. Tứ quỷ tề tụ, tứ quỷ khiêng giường. Không lẽ là chết sao? Chẳng phải là giống trong truyền thuyết là ngũ quỷ vận thi sao? Lô Tiểu Bắc trợn mắt cả kinh. Cảm giác cái giường của mình giống như là một cái phi thuyền, tựa hồ đang bay dần về âm tàu địa phủ. Lô Tiểu Bắc trong lòng đang nghĩ như thế, thì bỗng nhiên thấy ở cuối giường lại có động tĩnh. Hắn cố gắng ngẩng đầu, hắn phát hiện ở cuối giường có một người toàn thân đầm đìa máu đang đứng ở đó, vẻ mặt cực kỳ hung tợn như muốn chồm tới Lô Tiểu Bắc. Nhưng không biết tại sao, người này không thể nghiến với tới được, chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt, trợn con mắt lên nhìn. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, bên tai của hắn truyền đến tiếng kêu. Sau đó, hai mắt mù mịt, tỉnh lại, mới phát hiện chỉ là một cơn ác mộng. Hắn vẫn đang nằm ở trên giường, ở trong nhà. Bây giờ có lẽ đêm đã khuya, ở trong phòng đốt nến, ánh sáng vàng vọt, phiêu hốt. Hồ Đại Nên, Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm tựa hồ cũng không ngủ, đang ngồi trông coi. Khi thấy Lô Tiểu Bắc tỉnh lại, Lương Hiểu Điềm bê lên một chén canh đến mép giường, dùng cái muỗng múc canh thổi thổi. "Tiểu Bắc, đây là canh lươn đó, uống một chút đi, rất tốt cho thân thể của anh." Lô Tiểu Bắc cũng há mồm húp canh, trong lòng nhớ đến một sự tình, quay sang Vương Nhược Lan. "Nhược Lan, người có biết hỏa lư xà mộc là gì không?" "Hỏa lư xà mộc?" Vương Nhược Lan nghi hoặc, cau mày. Đó chính là Hỏa Lư Xà Tiên, là lợi hại. Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm nhìn nhau gật đầu. Nghe nói Hỏa Lư Xà Mộc có thể cắn chết người. Giải dược là Tuyết Xuyên Tâm Liên. Ngươi có biết dược liệu này ở đâu không? Ngươi có không? Tuyết Xuyên Tâm Liên. Kết quả Vương Nhược Lan còn chưa lên tiếng, Hồ Đại Liên lại tiếp lời. Ê, vật này hiếm thấy. Bất quá các người vận khí tốt, hỏi đúng người rồi, ta có đó. Ông thật sự có sao? Có thể lấy cho tôi xin được không? Lương Hiểu Điềm mừng rỡ. Ê, dễ thôi, chờ một chút ta đi lấy. Hồ Đại Liên gật đầu đi ra ngoài. Ở trong căn phòng nhỏ đó, khả năng phải đi lấy chờ một chút. Không sao, ông cứ đi đi. Lô Tiểu Bắc gật đầu, nhìn Hồ Đại Liên ra ngoài. Sau đó quay sang nhìn Vương Nhược Lan. Bác sĩ thú y ở Nam Kinh là người của các ngươi. Bây giờ tình huống ở Văn Hương Cốc khả năng hắn còn không biết, sau này không chừng sẽ tiếp tục hại người. Các ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu điểm liên lạc như vậy? Ta nghĩ sau khi sự tình này kết thúc, chúng ta cũng tiện thể xử lý tất cả những người này một chút. Nó không chừng sẽ có tai vạ đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Đúng vậy. Chẳng qua ta lo lắng là ngư phu kia không đồng ý đâu. Vương Nhược Lan có chút lo âu. Hết chương 190. Hết tập 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ video này âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nếu như các bạn thấy ở trên những ứng dụng điện thoại hoặc là website thì đó là của cái tên ăn cắp mà ai cũng biết đó là ai. Hãy giúp A Tuấn report nó.